Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Ta ở mặt thế đánh vương giả 17. Không được, ZC07 đột nhiên mở miệng. Hắn đứng lên đem Bạch Liên Hoa hướng bản thân bên người túm. Thong thả nói, chúng ta, thủ, toàn Demonser, ngươi không cần ngủ nhưng là ta sẽ vây a. Tuy rằng hắn không có biểu cảm gì, nhưng có thể cảm giác được hắn kiên trì này ý tưởng. Miễn cho hắn mất hứng phóng thích bệnh độc, Bạch Liên Hoa sửa miệng nói, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tiểu Linh có chút mâu thuẫn muốn xử lý, kia ba nam nhân vẫn là cảm thấy thay phiên gác đêm. Tương đối hảo, nhưng ZC07 sau đều không nói một lời. Vô pháp trao đổi, này trầm mặc ít lời kỳ quái nam nhân làm cho bọn họ có một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Cuối cùng vẫn là buông tha cho, kia đội nhân hòa bọn họ bảo trì chút khoảng cách, như vậy nếu nhất phương xảy ra chuyện. Một khắc phương tới kịp phản ứng, vì sao không đồng ý? Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi ZC07, hắn xem cách đó không xa bốn người tiểu đội, nói, rời xa, Bạch Liên Hoa lại nhìn bên kia bốn người. Không cảm thấy có vấn đề gì à, bất quá vẫn là tin tưởng Chu Sa Huynh phán đoán đi. Có lẽ của hắn trong tiềm thức có liên quan cho trước kia tận thế muốn sống tri thức. Thủ một hồi nàng bắt đầu mệt rã rời, liền ngồi ở hắn bên cạnh dựa vào thân cây đang ngủ. Trong lúc ngủ mơ bị một trận đứt quãng như là tiếng kêu cứu đánh thức. Nàng mở mắt ra hướng về bốn người tiểu đội phương vị nhìn lại. Không gặp đến bọn họ bóng dáng, mà thanh âm còn muốn càng xa hơn một ít, nghe không rõ ràng, gặp được địch nhân rồi. Nàng vội vã đứng lên muốn đi qua tìm bốn người tiểu đội. Hắn lắc đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, bọn họ, bản thân đi, ta, thủ ngươi, Bạch Liên Hoa trong lòng ấm áp, ý cười lặng yên trèo lên gò má, làm nàng không tự chủ được gấp khúc khóe miệng, nói, ngươi thật sự là người tốt, chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi liền như vậy chiếu cố ta, hắn ngẩn người suy tư hội. Nói, quen thuộc cả mình đi, Bạch Liên Hoa hơi hơi nhíu mày, nói. Bất quá chúng ta vẫn là đi xem tình huống, nhân nhiều một chút cũng càng dễ giả mạo nhập nhân loại tụ tập. Hai người liền hướng về thanh âm, truyền đến phương vị đi đến, đi được càng gần cái loại này thanh âm lại càng rõ ràng. A a, không, nữ nhân ẩn nhẫn tiếng kêu, ngô, hừ, nam nhân kêu rên thanh, TF, này thanh âm thật dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm a. Hẳn là sau khi bị thương thở dốc, bọn họ nhất định là gặp phiền toái gì. Bạch Liên Hoa nhanh hơn bước chân, ZC07 ở phía sau đi theo. Thực thích cùng tiếng thở dốc bất đồng nam âm hưởng khởi. Có phải là coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem ra mưa nhỏ còn biết rõ ràng bản thân tình huống, một cái khác giọng nam nói xong đáng khinh. Lời nói. Nếu không đồng ý bán đứng thân thể của chính mình, thế nào được đến bảo hộ đâu, Bạch Liên Hoa dừng lại bộ pháp. Lôi kéo ZC07 đi trở về. Nam Tào, này đội nhân tâm cũng đủ đại. Đây chính là tại dã chạy mệnh trên đường. Cư nhiên còn có tâm tình đến nhất pháo. Hơn nữa còn trọng khẩu vị 4. B, mà thế vốn liền các loại bệnh độc hoành hành. Như vậy sằng bậy thật dễ dàng ết hảo sao. Trở lại lửa trại vị trí, bên kia thanh âm đã rất nhẹ, đại khái là đã xong. Tiểu Linh, Bạch Liên Hoa nắm giữ hắn tay lạnh như băng, nói, ngươi thật sự là người tốt, bằng không ta cùng bọn họ phân đến một tổ gác Demonser. Ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, là nàng sơ sót tận thế khi đạo đức cùng nhân tính vấn đề. Trời sinh nhược tiểu nữ nhân trừ bỏ muốn đối mặt khó đối phó tang thi ngoại. Còn có đối mặt cướp đoạt tài nguyên nam nhân, mà kẻ yếu vì có thể sinh tồn đi xuống, sẽ gặp dựa vào cường giả, mà thế nhân loại nhóm, cùng dã thú không khác nhau ở chỗ nào. Hết chương.